Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 122, biểu công tử đã có hôn phối chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình gia bên kia đang rối loạn cả lên, còn ở ngõ Yến Tử, sau khi nghe xong lời Hà Khê truyền đạt, Lục gia lập tức quét sạch tâm trạng chán nản vì bị Tần Chu từ chối cầu thân hồi chiều. Nàng đang suy tính xem Trình gia bao giờ sẽ đến tìm mình thì đã nghe gia nhân báo. Trình công tử đến rồi. Hà Khê liếc nàng một cái, cười nói, lần này hành động cũng nhanh đấy. Đương nhiên là phải nhanh, nếu còn không nhanh, chẳng phải nàng cũng phải thấp thỏm chờ đợi hay sao? Lục gia vội vàng ra đón, nhìn thấy Trình Nghị đang được Trường Phúc dẫn vào trong. Nàng khẽ hành lễ, đại công tử. Trình Nghị nhìn nàng, trên mặt đầy vẻ áy náy, ngay ngắn chắp tay, biểu muội khách khí rồi. Chúng ta là biểu huynh muội danh chính ngôn thuận, cứ gọi ta là biểu ca là được. Biết lúc này hắn đến chắc chắn có chuyện, Lục gia không dây dưa vào lễ tiết, chỉ làm bộ không biết mà hỏi, biểu ca đến vào giờ này, chẳng hay có việc gì cần tìm ta chăng? Trình Nghị càng thêm xấu hổ, đáp, không giấu gì muội, quả thật có chuyện quan trọng, ta phụng lệnh phụ mẫu, đặc biệt đến mời biểu muội về phủ một chuyến. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại, rồi cười gượng, nói ra thì thật đáng cười, nhà có chuyện thì chạy đến tìm muội, vậy mà trước đây lâu như vậy cũng chưa từng mời muội đến phủ ăn một bữa cơm. Uống một chén trà, Lục gia nhìn dáng vẻ hắn cúi đầu gần như sắp chạm đến ngực, không nhịn được mà bật cười, nói những lời này làm gì? Hôm trước phu nhân sai người đưa đồ đến, ta đều nhận cả rồi. Ngược lại, ta mới là người nên thấy hổ thẹn vì chưa từng đến bái kiến cứu cứu. Hơn nữa, hôm trước biểu ca ghé qua, ta lại không có nhà, chưa kịp tiếp đón tử tế. Trình Nghị cảm thấy nếu tiếp tục nói những lời này thì lại càng giả dối, bèn kéo về chính sự, nhưng không biết bây giờ biểu muội có tiện về phủ một chuyến không. Lục gia liếc ra cửa, đã là lời cứu mẫu dặn, vậy chúng ta đi thôi. Sau đó nàng quay sang dặn Trường Phúc, mau chuẩn bị xe. Hà Khê, mời biểu công tử vào nhà uống chén trà, ta khoác thêm áo rồi ra ngay. Trường Phúc lập tức đi chuẩn bị. Hà Khê cũng cười nói, được rồi, rồi mời Trình Nghị vào sảnh ngồi. Trong phủ không có ai khác làm chủ, vị quản gia kia lại còn đang dỗi dằn gì đó, chẳng biết trốn ở xó nào, nên Hà Khê tạm thời đành phải đóng vai chủ nhà. Hắn quan sát Trình Nghị vài lần, bị đối phương phát hiện, bèn tìm cớ bắt chuyện. Biểu công tử phong tư tuấn tú, nghe nói tài học cũng xuất sắc, chẳng hay hôn sự đã định chưa? Trình Nghị vốn đang tâm sự nặng nề, nghe câu này liền bật cười. Huynh đài là hộ viện, lại còn quan tâm cả chuyện gia thất. Hà Khê đã là người có vợ có con, nghe vậy liền cười ha ha lấp l, m, thấy công tử phong độ thế này, tiểu nhân thực không nhịn được tò mò mà hỏi vài câu. Mong đừng trách, Trình Nghị chỉ mỉm cười, không nói gì, cúi đầu nhấp ngụm trà. Lục gia thay áo xong, ra ngoài lên xe, mọi chuyện không nhắc lại. Bên Trình phủ, Trình phu nhân đã bình tĩnh lại, nhưng cơn giận dữ đã hóa thành thất vọng. Bà ngồi đối diện Trình Văn Huệ trong phòng, cả hai đều im lặng không nói lời nào. Lục gia đến, vừa vào cửa đã gọi một tiếng, cứu cứu, cứu mẫu. Hai vợ chồng Trình gia đồng loạt đứng dậy, Trình phu nhân kéo tay nàng, trên mặt tràn đầy vẻ hổ thẹn. Trời đã tối, còn phiền con đi một chuyến thế này, thật sự là chúng ta không còn cách nào khác, mong con đừng trách. Sao cữu mẫu lại nói thế? Lục gia đỡ bà ngồi xuống, liếc nhìn Trình Văn Huệ, nghĩ đến lần trước hắn còn coi thường, lãnh đạm với mình, giờ đây mà không giả bộ hồ đồ thì thật có lỗi với chính mình. Nàng cười khẽ, hỏi, cứu cứu dạo này công vụ thuận lợi chứ? Không biết gọi con đến gấp gáp như vậy là có chuyện gì? Trình Văn Huệ khoanh tay giấu vào tay áo, không dám nhìn thẳng, đành quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn tường. Lục Gia cười cười, phải rồi, hôm trước nghe nói Cứu Cứu sắp thăng chức, chắc hẳn đã lo liệu xong xuôi cả rồi. Gọi con đến là để chung vui phải không? Vậy con phải chúc mừng Cứu Cứu rồi. Mặt Trình Văn Huệ đỏ bừng, lúng túng nói, không nói chuyện mất mặt trước kẻ mất mặt. Con nha đầu này, cố ý dẫm lên vết thương của ta có phải không? Ngay cả phụ thân con muốn làm gì con cũng đoán được. Ta không tin con không biết tại sao chúng ta tìm con. Lục Gia nhàn nhạt đáp, con đâu có đoán chúng. Chẳng qua là may mắn mà thôi. Trình Văn Huệ tức đến trợn mắt. Trình phu nhân vội vàng hòa giải. Nếu con là may mắn, thì Cứu Cứu con chính là quá ngây thơ rồi. Nói rồi, bà hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn nàng. Ra ra, đúng như con nói lần trước, chuyện thăng chức của Cứu Cứu con đã đổ bể rồi. Ta biết bây giờ nói gì cũng nghe có vẻ thực dụng. Nhưng bất kể thế nào, nếu con vẫn sẵn lòng tiếp tục chuyện đã bàn lần trước, chúng ta nghe theo con. Lục Gia nhìn về phía Trình Văn Huệ, còn Cứu Cứu thì sao? Ý ta cũng chính là ý của bà ấy. Trình Văn Huệ nói, rồi khẽ hạ giọng, ra ra, con muốn về Lục Phủ bằng cách nào? Muốn Trình ra làm gì cho con? Cứ nói thẳng ra đi. Giờ ta cũng chẳng muốn nhắc đến tình cảm gì nữa. Nói rồi con cũng chưa chắc tin. Tóm lại, con cần gì, Trình gia sẽ giúp con làm. Chỉ là, chuyện của ta, cũng phải nghĩ cách xoay chuyển lại mới được. Nói đến nước này, Lục Gia cũng không vòng vo nữa. Nàng nhìn bốn người nhà họ Trình trước mặt, hỏi thẳng, Cứu Mẫu nói trước đi. Nếu lần này chuyện không thành, Trình gia sẽ chịu ảnh hưởng thế nào? Không thành ư? Trình phu nhân nghe vậy, nhìn sang trượng phu và hai con trai, chậm rãi nói, ta và Cứu Cứu con vốn không mưu cầu công danh lợi lộc gì to tát. Ta chỉ là phụ nữ trong nhà, mong mỏi nhất vẫn là gia đạo yên ổn, con cái có tiền đồ, thế là đã mãn nguyện. Chức vị cao đến đâu, ta cũng chỉ là người ba bữa cơm một ngày mà thôi. Nhưng Cứu Cứu con là người không chịu nổi cát bụi trong mắt, dù gì cũng muốn làm nên chút thành tựu trên quan trường. Ta cũng chẳng thể ngăn cản. Còn biểu ca con, tài học cũng không tệ, không phải thiên tài, nhưng so với người thường cũng là hạng xuất sắc. Khi trước vốn có cơ hội vào Quốc Tử Giám, nhưng vì một số lý do mà lỡ mất. Nếu không, có lẽ giờ đã có thể tham gia hội thí để thử sức mình rồi. Biểu đệ con cũng chẳng kém hơn, giờ cũng đến tuổi có thể vào Quốc Tử Giám. Ta chỉ nghĩ, biểu ca con đã để lỡ cơ hội, vậy nhị ca phải tranh thủ cho được. Vì thế, chúng ta đã tính toán từ sớm, cơ hội lần này vốn phải chắc chắn nắm trong tay. Ai ngờ, nói đến đây, Trình phu nhân nghẹn giọng, không thể tiếp tục. Mẫu thân, Trình Diễn, lúc này mới 13 tuổi, bỗng đứng bật dậy, con cũng có thể không vào Quốc Tử Giám, con có thể tự học như đại ca. Trình Nghị cũng tiếp lời, đệ ấy nói đúng, ta cũng không cho rằng vào Quốc Tử Giám là điều bắt buộc. Nhưng đây là hai chuyện khác nhau, phụ thân ta vốn đã đủ tư cách thăng chức, vậy mà hết lần này đến lần khác bị chèn ép. Như thế thật bất công với một người tận tụy vì triều đình. Hơn nữa, biểu muội cũng cần phải trở về Lục Phủ, một cô nương bị bỏ rơi bên ngoài suốt bao năm. Nếu không có ai chống lưng, e rằng sau này sẽ vô cùng khó khăn. Vì vậy, chúng ta không nên nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nghe đến đây, trong lòng Lục Gia đã có tính toán rõ ràng. Dù là chuyện thăng chức hay chuyện vào Quốc Tử Giám, Lục Gia đều có thể quyết định chỉ bằng một câu nói. Yêu cầu của Trình Gia không phải vấn đề. Nghĩ vậy, nàng thản nhiên đáp, nếu Cứu Cứu và Cứu Mẫu sẵn lòng giúp con, vậy trước tiên, phải tìm thấy con đã. Hai vợ chồng Trình Văn Huệ nhìn nhau. Ý con là sao? Ý là, Lục Gia cong môi cười. hai người phải là người đầu tiên tình cờ tìm thấy đại tiểu thư thất lạc của Lục gia. Cách chương.